ăn nông phu, quỳ lúa thơm hơi, quỳ thương gia lợi tức, quỳ công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Trong chén tình